Liên Quân Mobile, du hành Aetherner. Chương 144, trận bóng quan trọng. Góc truyện audio.com. Vòng 1, 8 đã đi qua hơn phân nửa. Đã xác định được 5 đội vào vòng trong lần lượt là Pháp, Uruguay, Brazil, Nga và Croatia. Hôm nay là ngày diễn ra trận đấu thứ 6 giữa Bỉ và Aetherner. Trong buổi họp báo trước trận đấu, Telanus đã nói rằng đây là một trận đấu khó khăn bởi đối thủ là một đội mạnh ở lão đại lục. Tuy nhiên toàn đội quyết tâm thi đấu thật tốt, cả hai đội bước ra sân. Các tuyển thủ của Aetherner tỏ rõ quyết tâm. Sau đây là đội hình của hai đội. Bỉ, thủ môn, Cotoa, hậu vệ, Ondoviorel, Company, Vertonghen, tiền vệ, Munier, Kevin De Bruyne, Witzel, Carrasco, tiền đạo hộ công, Merton, Hazard, tiền đạo cắm, Lukaku Aetherner, thủ môn, Hiếu, hậu vệ, Zephys, Seniel, Mina, tiền vệ phòng ngự, Medusa, Bồ Đầm, tiền vệ, Murat, Tulen, Slim, Via, tiền đạo. Hai đội tuyển Aetherner tổ chức một cuộc thay máu đội hình. Chuyển từ 3-4-3 sang 3-2-4-1. Tôi ở trong băng ghế huấn luyện cùng với các cầu thủ dự bị cảm thấy khá lo lắng cho trận đấu này. Anh có vẻ lo lắng nhỉ, phải, hãy ngồi xuống và tĩnh tâm một chút đi. Chúng ta sẽ không sao đâu. Tôi vỗ vào hông cô ấy, biết rồi, yêu ai ra. Anh biết em đau chỗ đó mà còn đánh nữa, Luna hét lên, cho anh xin lỗi tôi đáp. Số là hôm trước, tôi và Luna đánh nhau ầm ầm trên sân tập vì bất đồng quan điểm chiến thuật. Hôm đó Luna không đánh tôi phát nào, nhưng tôi lại đánh trúng hông cô ấy khiến chỗ đó bầm luôn. Sau vụ đó thì Luna giận tôi cả buổi. Cuối cùng chính tôi là người đi xin lỗi. Mà xin lỗi cô ấy cũng là một quá trình dài. Luna bảo, hiệp một chắc đối thủ sẽ chơi thấp để thăm dò. Chúng ta không nhất thiết phải lên quá sớm. Hiệp một trận đấu đã được bắt đầu. Bỉ là đội giao bóng trước. Các cầu thủ của đội tuyển Bỉ chủ yếu chuyền qua lại ở giữa sân. Chủ yếu thăm dò, Telanus chỉ đạo đội đá chậm, tránh phạm lỗi không cần thiết. Bất ngờ Witzel chuyền hỏng. Bóng đến chân Slim, Slim dẫn bóng rồi chuyền ngang cho Tulen. Đã vào vị trí, hàng công dâng lên chuẩn bị chiến đấu, Murat. Tulen truyền cho cậu ta. Bóng bị Underweireld cản lại. Ra biên rồi, Murat ném biên về cho Medusa. Cô truyền ngang cho Bồ Đầm. Đối mặt là Witzel, Bồ Đầm truyền về cho Mina. Một đường bóng dài lên phía trên. Via tranh chấp với Carrasco và thành công. Cô dẫn bóng chạy dọc biên phải rồi tạt bóng vào trong. Hải bật cao lên đánh đầu. Nhưng rất tiếc bóng đi vọt xa. Các cổ động viên của ATS tiếc nuối, ôi trời ơi, tưởng vào rồi chứ, Phúc lẩm bẩm. Thủ thành Cotoa phát bóng lên. Kevin De Bruyne giữ bóng. Cậu ta dẫn bóng vượt qua Medusa nhưng bị Bồ Đầm cướp mất. Ngay lập tức, bóng chuyền sang cánh trái cho Murat. Munier lao vào tranh chấp. Tuyết, lỗi rồi, một quả đá phạt nhanh. Murat chuyền cho Tulen, cậu ta đối đầu với Kevin De Bruyne. Cả hai tranh chấp một lúc thì Tulen ngã xuống. Nhanh như cát, tiền vệ tuyển Bỉ vơ bóng nhưng đó chỉ là cú lừa. Tulen hất bóng lên phía trước vượt qua. Slim dâng lên, Hải thì đứng đợi sẵn, bóng. Tulen chọc khe lên nhưng bị Company bắt bài. Một pha phá bóng dài lên trên. De Bruyne nhận bóng rồi truyền cho Merton đang chạy ở cánh trái rất thoáng. Zephys xoạc bóng nhanh nhưng cầu thủ đội bạn nhảy lên né đòn rồi tạt ngang vào trong cho Lukaku đá bồi. Hiếu băng ra ôm gọn bóng rồi nằm xuống. Seniel khen, hay đấy, bóng này, Hiếu ném cho Mina. Cô đón bóng rồi truyền lên cho Bồ Đầm. Cậu ta đẩy sang biên cho Via. Carrasco cướp bóng rồi truyền sang cho Witzel. Kevin De Bruyne chạy chỗ lên. Witzel truyền lên nhưng bị Medusa bắt bài. Cô cắt đường truyền rồi đẩy lên cho Tulen, tất cả. Lên, hàng công được lệnh liền dâng lên. Tulen thực hiện một pha chọc khe. Slim chạy lên đón bóng. Đối mặt với thủ môn. Dứt điểm, không được, bóng bị thủ thành Cotoa bắt dễ dàng. thủ môn đội bạn ném bóng cho Vertonghen. Cậu ta chuyền lên cho Carrasco. Bóng cứ tiếp tục di chuyển ở giữa sân. Cả hai đội vẫn chơi chậm chứ không ào ạt dâng lên tấn công. Tuy nhiên, đội tuyển Bỉ có vẻ có lợi thế hơn bởi bọn họ có kỹ thuật tốt hơn. Liên tục cướp bóng khiến Aitner muốn triển khai những đợt tấn công nhỏ đều không được. Ngược lại đội tuyển Bỉ có nhiều cú sút hơn. Bóng đến chân Merten, cầu thủ này tung ngay một cú sút cực mạnh phía tầm xa. Hiếu bay người hết cỡ đỡ bóng ra ngoài. Một quả phạt góc, Kevin De Bruyne đứng trên chấm phạt góc. Cậu ta gọi Meunier ra gần mình. Hiếu chỉ đạo, Jeffries, ra coi chừng bọn chúng, được. Nhưng tiền vệ đội bạn bất ngờ là một quả tạt thẳng vào trong. Lukaku trong tư thế không ai kèm nhảy lên đánh đầu nhưng rất tiếc bóng đi chệch cột rào. Một pha hú vía tập trung vào, Hiếu hét lớn. Ở bên ngoài, Lunner lẩm bẩm, đúng là theo lý thuyết. Không đội nào có bàn thắng trong hiệp 1. Nhưng mà bóng đá này khó lường lắm, em nói đúng. Hiếu chuyền bóng lên cho Mina. Cô đẩy sang trung lộ cho Seniel. Cậu ta chuyền lên cho Medusa. Cô ấy lại đẩy ngang cho Bodum. Aitner không vội vàng trong khâu triển khai bóng. Bodum quyết định chơi liều một phen. Cậu ta chuyền dài lên cho Hải chạy chỗ, được lắm ơ. Bắt gọn thôi, thủ thành bên phía Bỉ đã bắt gọn pha bóng này rồi ném bóng cho Vertonghen. Tuyển Bỉ đi bóng bên cánh trái. Carrasco di chuyển dọc biên rồi tung một đường tạt bóng. Lần này thì Hiếu băng ra bắt bóng chuẩn xác. Nó ném bóng cho Jeffries. Jeffries chuyển lên cho Murat Tulen. Lên nào, được, một pha chọc khe đến từ vị trí của Murat dành cho Tulen. Nhưng đường chọc khe này bị bắt bài. Company cắt được đường truyền rồi truyền lên cho Kevin De Bruyne. Tiền vệ đội bạn nhanh chóng tổ chức phản công. Medusa truy cản nhưng bị xỏ háng. Cậu ta sang cánh trái. Nơi mà Meunier đang chạy rất thoáng. Lukaku, ok, cậu ta tung ngay một pha cánh đầu. Hiếu bay người cản phá xuất sắc. Vẫn còn, Hazard tung một pha cứ lòng đẳng cấp vào cột xa. Hiếu giơ chân lên cản phá bóng nhưng không tới, chết bà. Seniel chạy vào trong khung thành dùng cả thân mình cản phá. Bóng chưa vào, nhưng nguy hiểm vẫn chưa hết. Lukaku đã đợi sẵn bóng. Seniel lao vào tranh chấp. Tuyết, lỗi rồi, Lukaku đã phạm lỗi với Seniel khi vô tình đẩy ngã cậu ta. Lunner ôm ngực, sao đau tim quá tưởng chết rồi đấy chứ, Payna lẩm bẩm. Hiếu phát bóng dài lên, Viên nhận đường bóng, cô di chuyển vượt qua Carrasco rồi chuyền cho Slim, nhưng cậu ta bị Witsel bắt bài cướp đường bóng rồi chuyền sang cho Kevin De Bruyne. Đội tuyển Bỉ không tấn công mà chủ yếu kiểm soát bóng ở khu vực giữa sân. Phút thứ 40, Jeffries có pha truy cản Merten đi bóng khiến cậu ta lãnh một thẻ vàng. Một pha đá phạt trực tiếp của các cầu thủ bên phía Bỉ. Khoảng cách là 20 mét, vô cùng nguy hiểm, Hiếu chỉ định 4 cầu thủ lập hàng rào. Hazard và Lukaku đứng trên chấm đá phạt, Hiếu băn khoăn, liệu ai sẽ sút? Các cầu thủ còn lại lo kèm cặp các cầu thủ đang đứng trong vòng cấm. Hải cũng đã về tham gia phòng ngự, cú đá này Hải bỏ kèm chạy đến gần khung thành. Hazard là người sút phạt, cú sút phạt găm vào góc cao bên trái. Hiếu không bay người tới. Nhưng Hải đã chặn được đường bóng này. Có bóng, Hải một mình dẫn bóng lên rồi truyền cho Vier chạy dọc biên. Vertonghen cản phá, Vier nhảy lên né đường xoạc bóng. Tulen và Hải đã chạy lên. Hải cố tình chạy lên trước tạt đi. Vier tạt vào trong, Hải ném mình xuống đất lôi kéo sự tập trung của đội bạn. Thế nhưng thủ môn đội bạn vẫn tỉnh táo băng ra theo đường bóng. Tulen tung cú vô lê ngay lập tức. Thủ môn có toa cản phá được đường bóng. Bóng văng ra phía sau. Một pha phạt góc, Tulen thực hiện quả phạt góc. Bóng bay vào trong, Company phá bóng ra, Bỉ ngay lập tức triển khai bóng lên. Một pha phản công, Meunier truyền cho Merten rồi chạy dọc biên trái. Jeffries đuổi theo Meunier, nhưng đó là một cú lừa. Merten tung ngay một cú sút xa với khoảng trống của Jeffries bỏ lại. Hiếu bay người cản phá xuất sắc. Tức thật, Mecton lẩm bẩm. Một quả phạt góc, vẫn là Kevin De Bruyne đá phạt. Mecton lại gần, bình tĩnh, Hiếu bảo. De Bruyne chuyền cho Mecton. Cậu ta dẫn bóng lên rồi chuyền vào trong cho De Bruyne. Một pha tạt bóng, Lukaku là người đánh đầu. Rất khó chịu hay, Hiếu bay người xuất sắc cản phá pha bóng nguy hiểm. Bóng bay sang phía bên phải và ra ngoài biên rồi. On the way rail ném biên, Meunier nhận bóng nhưng bị Medusa phá. Cô chuyền dọc lên cho Tulen. Một pha phản công, Tulen chuyền sang cho Slim. Hải chạy chỗ, Hải ok, Hải nhận bóng. Đối mặt thủ môn, dứt điểm, không vào. Hải ngớ người ra và không tin nổi pha cản phá xuất thần của Courtois dù nó đã sút lên cao nhưng thủ môn đã giơ tay cao lên cản phá. Etienne được nhận phạt góc. Tuy nhiên các cầu thủ không tận dụng được khi thủ thành của tuyển Bỉ đã phá ra ngoài. Đúng lúc này thì trọng tài thổi còi kết thúc hiệp đấu đầu tiên giữa đội tuyển Bỉ và Etienne. Cả hai đội đều có những cơ hội nhưng đều không tận dụng được. Vẫn như mọi khi, Telanus dành những lời khen cho toàn đội cố lên. Với thế trận này hiệp 2 chắc chắn sẽ có bàn thắng, đúng vậy, Luner bảo sau khi ghi được một à không. Hai bàn đi cho chắc, chúng ta sẽ chuyển sang chơi phòng ngự. Tôi lẩm bẩm, hy vọng mọi việc sẽ ổn, anh cứ yên tâm đi. Em tính toán kỹ rồi. Trong khi đó, các cổ động viên của Athena ở ngoài nói chuyện vui vẻ. L'Oreal cảm thấy rất phấn khích với màn trình diễn của toàn đội. Phúc hỏi, chị L'Oreal này, em nghe nói người ta đang bàn bạc về việc tổ chức giải vô địch quốc gia Athena đó, vậy hả thế chị có định tham gia không? Liliana xen vào, đương nhiên là có, coi vậy chứ chị đá hơi bị ghê đấy, đúng rồi. Bà chị cái gì cũng biết mà, không đến mức đó đâu. L'Oreal bảo, chân của chị gần lành rồi. Chắc hết giải này là có thể đá được, sau mùa World Cup này còn giải nào nữa không chị, sao chị biết được chứ? Phúc lại hỏi, mà chị Liliana này, con chị sao rồi, à nó hả? Vẫn ổn, khoảng một tháng nữa là sinh, chị không đến bệnh viện sao? Liliana đáp, mấy vụ này chị tự lo được nhưng em thấy lo lo sao ấy. Có gì nhớ báo mọi người nha, biết rồi mà, Liliana mỉm cười. Cách chương.